nói với anh có sẽ chẳng phải đau đớn mới mong trưởng thành, mới biết tiếc thương những gì đã mất. Xanh bước đi mãi bên nhau rồi lạc mất ở ga chuyến tàu, tình đâu như chiếc răng khuôn làm mình đau. Chuồng quay lá thiết tha lời chân rũ sức và mướn khốn khơi, quân quay lá lâu nên phát lướt nơi chạy châu ơi. Tổn quay tham thương thơ hắn tua em mày hay thăm thơ thương thơ khuôn thì chân mới khởi tràn lửa. Nếu như em gặp anh lúc hai ta đã trưởng thành, biết yêu thương mong manh và biết chân trong người ở cạnh, có khi em và anh đã không vì những lỗi lầm nhỏ nhặt mà hờn giận rồi lại mất nhau thêm một lần. Thời gian cứ trôi, anh ở tim mình đã thảnh thơi. Sau những lần đầm đìa gối ướt mi vương khóe môi, và rồi khi ai nhắc tên em, anh đã dặn lòng không nghĩ đến. Đến em, người anh không thể nào quên. Tha thiết xa cả chân, nay vẫn xin mê quấy quần. Khâu chiếc cần lại cần, mây mướn vẽ con đẹp mưa hoàn. Sống lâu thơ gặp chân, át chân mê phên mướn vàng chỉ khơi. Buồn sưu râu cuột càng đáng râu lật là cơn bay. Mùa hè năm ấy cứ ngỡ cầm chắc đôi tay sẽ bên nhau đến trọn đời. Rồi bao mùa trôi bàn tay ấy xa tầm với. Bầu trời năm ấy còn xanh nhưng đáng tiếc em đã không còn thuộc về anh. Em là một nỗi buồn đẹp nhất anh cả để xanh. Nếu như em gặp anh lúc hai ta đã trưởng thành, biết yêu thương mong manh và biết chân trong người ở cạnh, có khi em và anh đã không vì những lỗi lầm nhỏ nhặt mà hờn giận rồi lại mất nhau thêm một lần. Có khi em và anh đã không vì những lỗi lầm nhỏ nhặt mà hờn giận rồi lại mất nhau. Thêm một lần.